không phải cái dây dây nào cũng giống như máy đóng cọc. Chương 18, dội một chậu máu cho thật to. Gocchuyenaudio.com. Người nhà có biết tình hình bây giờ của cậu không? Cha Âu thấy thằng con mình có vẻ khó chơi, quyết định cậy miệng điền nghị thăm dò. Vốn là muốn hỏi cha cậu ta có biết cậu ta chơi bời bừa bãi ở bên ngoài không? Lời đến chót lưỡi lại thay đổi, dù sao ông cũng không muốn nói những lời khó nghe như vậy với lớp trẻ. Cha cháu biết rồi, đối với xu hướng tính dục của cháu, ông ấy đã hiểu và ủng hộ, điền nghị hoàn toàn không ngờ rằng bố vợ tương lai đột nhiên hỏi thăm, hắn sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng được, bèn thành thật trả lời, thà không hỏi còn hơn. Cha U không ngờ còn có loại cha mẹ như vậy, trơ mắt nhìn con trai mình đi vào con đường lệch lạc, không những không uốn lại cho thẳng mà còn tỏ thái độ ủng hộ, sao lại có người cha như vậy chứ? Hai đứa đã bên nhau bao lâu rồi? Mẹ Âu Khắc vốn đang ngồi bên cạnh chuẩn bị tinh thần tránh lại rước họa vào thân khi hai bên làm ầm ĩ một trận, nhưng không ngờ người nhà đối phương lại ủng hộ, chẳng lẽ cậu ta có bệnh không tiện nói? Theo hiểu biết của bà thì người trong nước cực kỳ phản cảm với đồng tính luyến ái, càng khỏi nói thế hệ trước, quả thực coi như lũ lụt thú dữ. Lẽ nào đối phương có bệnh không tiện nói nên người nhà không thể không thỏa hiệp. Mấy hôm trước bà đọc được bài đăng trên mạng có nói về một người đàn ông mắc một chứng bệnh kỳ quái, người đàn ông đó nhìn thấy bộ phận sinh dục của phụ nữ liền thấy khó chịu, bị dân tình trêu là chứng sợ B, người đàn ông đó ngoại hình không tệ, rất nhiều các em gái nhao nhao vào bình luận rằng anh ta có tiềm năng là gay, đồng tính luyến ái. Mẹ Âu, so với bà thì điền nghị quả thực quá yếu ớt, bà mới thật là vua bổ não. Một năm rồi à, để đề phòng mẹ y bắt đầu nổi cơn hóng chuyện, cũng đề phòng điền nghị nói sự thật, Âu Khắc đành tiếp tục nói dối. Từ một tuần vọt lên thành một năm gì gì đó là do Âu Khắc phòng ngừa bố mẹ y lấy lý do. Thời gian quen biết quá ngắn chưa hiểu nhau, để bắt ép y chia tay. Điền nghị nghe thấy Âu Khắc nói vậy thì cúi đầu, khóe miệng cong lên một cái, đây là một bước tiến dài, hắn tỏ vẻ thích nghe tiếp, mẹ Âu Khắc thấy con trai mình một mực cưng chiều, che chở đối phương, sợ hắn bị gây khó dễ, mà. Con dâu, một mực e thẹn cúi đầu, quả thực được một lần sáng mắt, xem ra rất khó có thể bẻ thẳng con trai mình. Một năm rồi, không ngừng vang lên liên tục bên tai bố U, cái thằng khốn này về nước cũng mới có một năm. Lúc trước sao ông lại tin lời nó nói muốn về nước để phát triển chứ? Hóa ra tất cả đều có âm mưu từ trước, cái thằng nhóc con này, cha U mà biết có chuyện như bây giờ thì đã chẳng bao giờ đồng ý, hồi ở nước ngoài, Âu Khắc không kiếm bạn gái, ông vẫn cho rằng con trai không thích gái ngoại quốc, lúc con trai về nước ông từng nghĩ liệu có phải nó về nước tìm bạn gái gì đó hay không. Kết quả đúng là tìm bạn, nhưng giới tính là nam. Tam đường hội thẩm, kiểm tra hộ khẩu sẽ bắt đầu rất nhanh thôi. Tam đường hội thẩm, ở đây có nghĩa là tiến hành điều tra, xét hỏi mức độ cao. Khi bọn họ hỏi về người nhà điền nghị, hắn dùng ánh mắt buồn bã nói rằng cha mẹ đã ly hôn, từ nhỏ hắn vẫn sống với cha. Mẹ Âu Khắc theo bản năng của người mẹ phát ra, vòng sáng thanh mẫu, gocchuyenaudio.com. Nhưng cha U lại cảm thấy đều tại cha mẹ cậu ta đã ly dị từ khi cậu ta còn nhỏ, không được mẹ dạy bảo mà bị một người đàn ông thô thiển nuôi nấng, không hiểu hoặc thiếu tiếp xúc với nữ giới nên mới khiến cho cậu ta lỡ bước như thế này, ông cũng không quá ghét điền nghị như vậy nữa. Nếu không phải tự mình bắt quả tang thì ông còn cảm thấy Điền Nghị là một chàng trai rất tốt. Tướng mạo đàng hoàng, ăn nói khéo léo, không giống những thanh niên bẩn thỉu xấu xa thời nay. Ác cảm giảm đi một chút màn, thẩm vấn, phía sau so với lúc trước đã ôn hòa hơn nhiều. Đang hỏi tại sao bọn họ lại quen nhau, Điền Nghị câm nín, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói là vì chuyện tình một đêm ở quán bar nên quen nhau sao? Chắc chắn sẽ khiến cho cô chú tức điên lên đuổi đánh hắn ra ngoài nhỉ. Anh ấy là nhà văn, con thích đọc tiểu thuyết của anh ấy từ lâu rồi, cứ vậy mà quen. Âu Khắc biết Điền Nghị không trả lời được nên giải vây giúp hắn. Hả, Điền Nghị ngạc nhiên, vì sao Âu Khắc biết hắn là nhà văn? Hắn nhớ rõ là mình chưa từng nói với Âu Khắc mình làm nghề gì, không có khả năng bị bại lộ do nói mơ lúc ngủ chứ. Hắn không có thói quen nói mơ mà, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đúng lúc hắn viết chương hát văn. Trò chơi buộc chặt, sau đó đến nhà Âu Khắc. Không chỉ bị trói còn phải trơ mắt xem đối phương chơi một lần. Trong nháy mắt hắn đã hiểu, chẳng trách hắn vẫn không hiểu sao Âu Khắc cố tình muốn chỉnh hắn, con nỗi oán giận với hắn lớn như vậy. Hóa ra, thực sự là tìm đường chết mà, viết tiểu thuyết gì vậy, bút danh của cháu là gì, mẹ Âu Khắc bỗng nhiên nói chen vào. Bà thường đọc một vài bộ tiểu thuyết, hai người quen biết nhau như vậy không thể phủ nhận là rất lãng mạn. Bút danh là thiên ý, viết còn đang sầu não nghĩ làm thế nào nói là. Tiểu thuyết đam mỹ, đã bị mẹ Âu Khắc ngắt lời. Có phải bộ BL, Hướng Vãn, là cháu viết không? Lại còn để be nữa, mẹ Âu Khắc nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, đúng ạ, bộ tiểu thuyết đầu tiên cháu viết chính là bộ đó, lúc ấy đã viết một kết cục bi kịch. Mặc dù là như vậy không sai thế nhưng nếu cô thích cháu có thể đổi thành he ạ. Hiện giờ Điền Nghị cực kỳ muốn nói câu ấy. Sau đó chính là quyết định khi trở về sẽ ngừng cái bộ hát văn kia. Bên trong A Khắc rồi cái gì đó cứ thế mà tan vỡ, đó hoàn toàn là do hắn oai, không nói đến việc hắn đã làm chuyện có lỗi với Âu Khắc. Nếu như bị mẹ cậu ấy đọc được thì còn đến mức nào nữa. Từ bộ Hướng Vãn cô bắt đầu đọc tiểu thuyết cháu viết, mấy bộ tiếp theo cũng đọc cả, chỉ là gần đây chuẩn bị về nước nên không có thời gian đọc tiểu thuyết nữa. Cô còn thường viết bình luận, ID là ngôi sao nhỏ cháu có ấn tượng chứ, mẹ U vô cùng vui vẻ hỏi, không ngờ con dâu lại là nhà văn mà bà vẫn thường dõi theo từng chương truyện. Thế giới này quá nhỏ quá khó lường rồi. Được rồi, Điền Nghị Diong, ngôi sao nhỏ là hình như là một fan cứng của hắn. Từ lúc hắn viết tiểu thuyết cho tới giờ vẫn luôn làm tàu ngầm theo dõi từng chương, bây giờ hắn vô cùng vui sướng vì dạo gần đây đối phương không có thời gian lên mạng nên không đọc được chuyện hát hắn viết, về nhà hắn càng phải dừng chuyện ngay tức khắc. Ngôi sao nhỏ nào đó hắn vẫn nghĩ là một em gái hù mong manh dễ xương, thế nhưng tại sao lại là mẹ vợ, đúng là một chậu máu chó to đùng dội xuống, lúc này hắn thấy mình như hết hơi. Góc truyện audio.com, Âu Khắc không ngờ mẹ y lại là fan của Điền Nghị, thật quái gở. Có thể nói bộ tiểu thuyết, Hướng Vãn, đã giúp Thiên Ý nổi tiếng, hồi ấy đã lấy đi bao nhiêu nước mắt, kết cục be tàn nhẫn, về sau Âu Khắc cũng không quan tâm đến những tiểu thuyết khác của Thiên Ý nữa. Một hủ nữ, hai gây vì bộ truyện, Hướng Vãn, đã làm cho bầu không khí ngột ngạt ban nãy bị quét sạch. Cha Âu ngồi bên cạnh suýt nổi cáu, giờ thì hay rồi, ba người chung một chiến tuyến, cô lập ông ở một bên, ông làm sao chịu nổi, càng đáng hận hơn nữa chính là ấn tượng với Điền Nghị vừa tốt lên chút trong nháy mắt đã xấu đến tệ hại. Cũng bởi vì có những nhà văn viết thứ tiểu thuyết lung ta lung tung này mà đầu tiên là khiến vợ ông ngày nào cũng ngồi ôm máy tính, bây giờ lại đến lượt con trai ông đi theo con đường hư hỏng. Lại còn ngôi sao nhỏ nữa chứ, nhìn vẻ mặt hưng phấn của bà xã, có mà giống con khỉ đột lớn biểu diễn xiếc khỉ thì có. Nick mẹ Âu là Tiểu Tinh Tinh, bà Âu nói là Đại Tinh Tinh. Cha Âu thực sự không muốn nhìn tiếp nữa, không nói một lời đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Cách chương.